Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 211: Chiến huyết long lão tổ. Hỗn nguyên cảnh tu sĩ. 5K 216. Chương 211: Chiến huyết long lão tổ. Hỗn nguyên cảnh tu sĩ. 5K 24 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 211: Chiến huyết long lão tổ. Hỗn nguyên cảnh tu sĩ. 5K. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, hấp thu trong đầu ký ức huyết ma tông, hoặc là nói toàn bộ huyết ma giới, sinh ra cấp thấp tu sĩ phương pháp. Đơn giản thô bạo, toàn bộ huyết ma giới bên trong không hề chỉ có tu sĩ tồn tại, còn có rất nhiều thành trì cùng người bình thường, mà lại người bình thường số lượng rất nhiều. Một giới bên trong, nhân khẩu mấy tỷ trở lên. Sau đó, huyết ma giới trắng trợn cổ vũ sinh dục. Mỗi một năm, tuổi tròn 10 tuổi hài tử đều muốn trải qua một trận tiên lộ chiến đấu. Cái gọi là tiên lộ chiến đấu, kỳ thật chính là để những cái kia hơn 10 tuổi hài tử bắt đầu tu hành huyết tiên kinh. Tu luyện một năm về sau, 1000 người tiến vào một nơi phong bế hoàn cảnh, cuối cùng trải qua chém giết, cuối cùng sống sót cái kia duy nhất hài tử thì có thể trở thành luyện khí tu sĩ, cũng có thể hấp thu trong giết chóc lấy được máu tươi tế phẩm, đạt được cái gọi là huyết ngưng đan. Về sau có huyết ngưng đan thì có thể rất nhanh trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ về sau, mỗi 10 năm một lần giết chóc tranh tài, 100 người dự thi, sống sót chỉ có 1 người. Cái này 1 người thì có thể lại thu hoạch được huyết ngưng đan ban thưởng. Mà lại tu hành huyết tiên kinh về sau, trúc cơ tu sĩ, thọ nguyên không đủ 50 năm. Tu sĩ kim đan, thọ nguyên 80-90 năm. Nguyên anh tu sĩ, thọ nguyên 120 năm. Mà lại là tu được càng sâu, phục dụng huyết ngưng đan càng nhiều, thọ mệnh hao tổn vậy càng lớn. Đương nhiên, tuyệt đại đa số huyết ma tông tu sĩ đều không sống tới cái tuổi đó. Bởi vì mỗi 10 năm một lần giết chóc chiến đấu, 99% trúc cơ tu sĩ dẫn đến kim đan tu sĩ đều sẽ chết bởi trong đó. Chỉ có đến nguyên anh kỳ về sau hơi nhiều chút, có thể sử dụng huyết linh thạch tu luyện, đối thọ nguyên hao tổn biên độ hơi nhỏ một chút. Cho nên, Tô Tỉnh thấy sở hữu trúc cơ, kim đan, nguyên anh, thậm chí là hóa thần tu sĩ, đều là trải qua lần lượt chém giết, cuối cùng tranh đấu ra tới. Tê tương đương quả thực đáng sợ. Cái này không chỉ có riêng vì đó một giới tu sĩ, mà là lấy một giới nhân tộc tất cả mọi người đến cung cấp nuôi dưỡng tầng chót nhất tu sĩ a. Bực này dã man luật rừng, thật không hổ là tà tu. Tô Tỉnh xem như rõ ràng, cái này tu tiên một đường cũng không có hắn nghĩ như vậy không tranh. Bất kể là Long lão cẩu, Tông lão cẩu, Vạn Mộc chân nhân, hoặc là bây giờ huyết ma giới linh khí suy kiệt tình huống dưới, chính là người chi người, tu sĩ chi người. Cùng cái này huyết ma giới so sánh, Tông lão cẩu ngược lại lộ ra giống như là chính phái tu sĩ, coi là thật buồn cười. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, đếm kỹ Tông lão cẩu cả đời, đại đa số thời điểm đều ở đây chạy trốn, bị mang nhan sắc mũ về sau, cũng mới tại chạy trốn bên trong biến thành tà tu, tối đa cũng vẻn vẹn làm qua huyết tế thành trì sự tình. So với huyết ma giới, chênh lệch không phải một chút điểm. Khó trách cái này huyết ngưng đan, huyết linh thạch, huyết linh dịch phía trên đều có được kinh người như thế nghiệp lực. Lần này hành động, sợ rằng đã bị thế giới ý chí chỗ chán ghét a. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này máu tiên đến tột cùng là lai lịch thế nào? Cư nhiên như thế táng tận thiên lương. Đã thành tiên, sẽ không sợ nghiệp lực ra thân sao? Phải biết, tu vi càng cao tu sĩ, lại càng sợ hãi nhân quả nghiệp lực bực này nhìn không thấy sờ không được huyền học. Bởi vì tại thời khắc mấu chốt, những này đồ vật càng có khả năng sẽ để cho một đại có thể tu sĩ mất mạng. Tô Tỉnh suy nghĩ một lát sau, liền lần nữa chạy tới huyết ma tông. Tô Tỉnh thuận trong đầu lục soát ký ức, rất nhanh liền tới đến Huyết Ma Tông phía sau núi. Đánh nát phía sau núi trận pháp về sau, Tô Tỉnh đi tới Huyết Ma Tông cấm địa. Nơi đây chính là Huyết Ma Tông sản xuất huyết ngưng đan, huyết linh thạch cùng với huyết linh dịch trọng địa. Tiến vào cấm địa về sau, Tô Tỉnh liền cảm nhận được cấm địa mùi máu tươi nồng nặc, ngập trời oán khí cùng với kinh khủng nghiệp lực. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày lẩm bẩm nói, nơi đây không nên ở lâu, nếu không sợ rằng nghiệp lực ra thân đối với tu hành bất lợi. Thế là Tô Tỉnh liền nhanh chóng tìm kiếm lên, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là hài cốt, có chút hài cốt hình thể thậm chí chỉ có thường nhân một nửa lớn nhỏ. Từng tòa ao máu bên cạnh, còn có chưa ngưng tụ hoàn tất huyết ngưng đan, thi hài phía trên, mơ hồ bắt đầu có huyết linh thạch kết tinh, mà chỗ càng sâu, thì là từng cái ngâm mình ở trong hồ, nhường cho người ra đầu tê dại huyết linh cổ, không ngừng mà ra bên ngoài phun huyết linh dịch. Tiến vào chốn cấm địa này không lâu sau đó, Tô Tỉnh cũng cảm giác được trong lòng tích tụ chi ý vung đi không được. Không có quá nhiều suy nghĩ, Tô Tỉnh từng đạo kiếm khí vung ra, vô số kiếm khí nháy mắt bao phủ toàn bộ Huyết Ma Tông cấm địa. Đếm không hết ao máu, huyết linh thạch, huyết tế trận pháp đều bị Tô Tỉnh phá hủy. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh mới thỏa mãn rời đi cấm địa. Chỉ cảm thấy trong lòng kia cỗ tích tụ chi ý cuối cùng tiêu tán. Đại đạo ngàn vạn, tà tu cuối cùng không vì chính đồ a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, so với Lam Tinh, huyết ma giới bên trong nhân tộc mới là sinh sống ở chân chính địa ngục a. Nơi đó tất cả người bình thường ý nghĩa tồn tại chỉ có một, sinh sôi, mà sinh sôi thì là cho Huyết Ma Tông tu sĩ làm huyết tế đối tượng. Này đến tột cùng đến cỡ nào tàn nhẫn? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống chỉ cần lặng lặng chờ đợi, kia Huyết Long lão tổ đến cùng có phải hay không Long hộ pháp? Ngoặc kép, Huyết Ma Tông bên trong, người đem trong cấm địa hết thảy toàn bộ phá hủy, người cảm giác được bản thân nội tâm thoải mái vô cùng. Từ nơi sâu xa tựa hồ lấy được một loại nào đó thần bí lực lượng gia trì. Người tiếp tục lưu lại Huyết Ma Tông bên trong, lẳng lặng chờ đợi Huyết Long lão tổ chân thân giáng lâm. 3 ngày sau, tại người thần thức cảm ứng bên trong, một đạo quen thuộc khí tức nhanh chóng tới gần. Này khí tức, chính là Long hộ pháp. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ cười nói, thế mà hơn 1 tháng liền xuất hiện sao? Quả nhiên cái này Huyết Ma Tông đối với ta cũng không phải là không có phòng bị. Trước đó còn nói ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, chấm ngoặc kép, bất quá, cái này Long hộ pháp, quả nhiên chính là Huyết Long lão tổ a. Tô Tỉnh lúc này có chút hưng phấn, lúc trước hắn biết được Long hộ pháp thần thức cường độ, nên còn dừng lại tại phản hư kỳ cảnh giới đại viên mãn. Nếu thật là Long hộ pháp, Tô Tỉnh ngược lại cũng không lo lắng. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Huyết Long lão tổ, cũng chính là Long hộ pháp, nhanh chóng hướng ngươi tiếp cận. Khi thấy ngươi lúc, Huyết Long lão tổ trên mặt lộ ra một vẻ làm người ta sợ hãi tiếu dung. Hiển nhiên hắn vậy nhận ra ngươi, chính là trước đó tại trong hư vô giới trọng thương hắn thần hồn người. Long hộ pháp cấp tốc đem thần thức bao phủ toàn bộ Huyết Ma Tông, làm phát hiện những tu sĩ kia đều bị đồ diệt về sau, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng khi phát hiện Huyết Ma Tông cấm địa bị ngươi phá hủy về sau, hắn nháy mắt giận tím mặt. Hiển nhiên, trong lòng hắn cái này Huyết Ma Tông mấy vạn tu sĩ, hoặc là hậu thế, đều bù không được kia cấm địa bên trong tu luyện vật tư. Long lão cẩu nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân nhấc lên ngút trời máu ý, hướng ngươi đâm vọt lên. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khóe miệng có chút dương lên nói, quả nhiên, Long lão cẩu chính là Huyết Long lão tổ. Ha ha, trước đó bị ta trọng thương thần hồn, bây giờ trọng thương bên người, hẳn là không phải là đối thủ của ta a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Mắt thấy Long Lão Cẩu hướng ngươi đánh tới. Ngươi vậy không chút hoang mang. Hộ thể cương khí. Nguyên lực áo giáp nháy mắt bao trùm. Nguyên lực quấn quanh ở song quyền phía trên. Đối Long Lão Cẩu chính là đấm ra một quyền. Oanh. Hai quyền đụng nhau. Lực lượng kinh khủng cơ hồ khiến thiên địa biến sắc. Đại địa bắt đầu tầng tầng đứt gãy. Nhưng ngươi vạn vạn không nghĩ tới chính là. Ngươi lực lượng thế mà so Long Lão Cẩu còn muốn hơi kém một chút. Ngươi bị đánh bay mấy chục mét. Trái lại Long Lão Cẩu chỉ là lui ra phía sau mấy mét liền ổn định thân hình. Mắt thấy ngoài mấy chục thước Long Lão Cẩu. Ánh mắt của ngươi ngưng trọng lên. Bởi vì này Long Lão Cẩu căn bản không phải phá hư cảnh tu sĩ. Mà là hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Thuần túy lực lượng. Thậm chí Long Lão Cẩu so ngươi cao hơn 5 thành trở lên. Đây là tại nguyên lực quấn quanh tình huống dưới. Điều này nói rõ Long Lão Cẩu chỉ sợ là hỗn nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ. Long Lão Cẩu thấy một quyền cũng không có giải quyết hết ngươi. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn đưa ngươi ngộ nhận là hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Bởi vì chỉ có hỗn nguyên cảnh tu sĩ mới có được lực lượng kinh khủng như vậy. Tại Long Lão Cẩu cũng không có ý định giấu dốt. Nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân bắt đầu thay đổi. Chỉ thấy hắn hình thể dần dần biến lớn mấy lần. Toàn thân bắt đầu mọc ra miếng vảy. Hai tay biến thành long chảo. Chỉ một lát sau về sau. Long Lão Cẩu liền biến thành một đầu dài mấy trăm trượng. Toàn thân tràn ngập màu đỏ đen miếng vảy long. Sừng hươu đầu trâu thỏ mắt thân rắn ưng chảo. Đây rõ ràng chính là một đầu phương đông truyền thuyết trong thần thoại chân long. Đây không phải giống trước đó ngươi gặp phải linh long như vậy. Là linh mạch hóa hình bố trí. Ngươi có thể cảm giác được. Long hộ pháp là một đầu chân chính thể nội có được chân long huyết mạch đông phương long. Bởi vì kinh khủng kia uy áp. Nhường ngươi có chút kinh hãi. Nhưng việc đã đến nước này. Ngươi tự nhiên không thể có nửa điểm lùi bước. Mặc dù ngươi vẻn vẹn phá hư cảnh hậu kỳ, nhưng cơ sở hoàn mỹ, lại thêm địa kiếm viên mãn, cho dù là hỗn nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ, ngươi cũng dám cùng nó một trận chiến. Thế là ngươi nhắc đến trong tay mặc băng kiếm, nguyên lực quấn quanh về sau, thi triển cực hạn tốc độ, liền hướng phía Long hộ pháp chân thân đánh tới. Vẻn vẹn giao thủ mấy hiệp, ngươi liền phát hiện bản thân 10 phần sai rồi. Long tộc có huyết thống tiềm lực là kinh khủng. Tại chân thân giáng lâm tình huống dưới. Hắn sức mạnh thân thể đã có thể so với hỗn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Vẻn vẹn giao thủ một nháy mắt. Người hộ thể cương khí liền ứng tiếng mà nát. Nguyên lực áo giáp cũng rất nhanh trở nên tàn tạ không chịu nổi. Giao thủ mấy hiệp về sau. Nhục thể của ngươi sắp phá nát. Ngươi bất đắc dĩ thần hồn xuất khiếu. Thần hồn của ngươi bị Long hộ pháp chôn vùi. Người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự. Thật lâu không nói gì. Cuối cùng Tô Tỉnh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này Long hộ pháp. Thế mà là hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Luyện thể hỗn nguyên. Cái này có thể so sánh luyện khí hợp thể độ khó càng lớn a. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ đến Long tộc tại nhục thân phía trên thiên phú. Tại ngàn vạn chủng tộc bên trong cũng coi như được số một. Cái này Long hộ pháp không biết sống bao lâu. Có thể tu luyện tới hỗn nguyên chi cảnh. Tựa hồ cũng là có khả năng. Nha, lần này bất cẩn rồi. Chỉ biết Long hộ pháp là luyện khí phản hư tu sĩ. Lại không nghĩ rằng hắn luyện thể tu vi cư nhiên như thế mạnh. Lại thêm Long tộc chân thân. Sức hồi phục, sức mạnh thân thể đều là nhất lưu. Chỉ sợ ta được song cảnh giới bước vào hợp thể, hỗn nguyên cảnh thời điểm, mới có thể cùng nó một trận chiến a. Nhưng Tô Tỉnh rất nhanh liền nghĩ đến bản thân đã từng rút đến một cái thiên phú. Đồ long giả, màu tím thiên phú, có thể đối long tộc có được cực mạnh tác dụng khắc chế. Nếu là Tô Tỉnh thành công mang ra cái này thiên phú về sau. Nói không chừng thật sự có thể cùng Long Lão Cẩu một trận chiến. Bất quá, tối thiểu cũng cần bước vào hợp thể kỳ. mới có thể cùng Long lão cẩu một trận chiến a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết là tại mô phỏng bên trong. Nếu là ở trong hiện thực, Tô Tỉnh thậm chí còn có thể lựa chọn ổn một tay. Các loại cảnh giới đủ để ép áp Long lão cẩu lúc lại ra tay. Bất quá, máu tiên tin tức vẫn là không có đạt được. Xem ra chỉ có từ trên thân Long lão cẩu mới có thể đạt được liên quan tới máu tiên. Cùng với Giáng Lâm giáo thủ lĩnh tin tức, Tô Tỉnh trong lòng như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, Tô Tỉnh lấy tới giấy bút, đem chính mình trước mắt địch nhân, cùng với tiếp xuống phát triển làm ra một phen quy hoạch. Trước mắt, Tô Tỉnh giả tưởng bên trong mục tiêu tổng cộng có 5 vị. Theo thứ tự là, thứ nhất, ngũ hành chân nhân. Ngũ hành chân nhân là Tô Tỉnh địch giả tưởng bên trong nhỏ yếu nhất một cái. Tô Tỉnh hiện tại liền có lòng tin giải quyết, đánh bại ngũ hành chân nhân về sau. Thăm dò ngũ hành tông di tích về sau, Tô Tỉnh có thể có được ngũ hành tương sinh chi pháp. Cùng với ngũ hành trận đạo, cũng kế thừa ngũ hành tông bộ phận di sản, xem như ích lợi không tầm thường. Mục tiêu thứ hai, thì là xử lý vạn mộc chân nhân. Lấy Tô Tỉnh thực lực trước mắt, ngược lại là có một ít nắm chắc đánh giết vạn mộc chân nhân. Nhưng để cho an toàn, Tô Tỉnh có thể chờ đến đột phá hợp thể về sau. Sẽ ở trong hiện thực đánh giết vạn mộc chân nhân. Đánh giết vạn mộc chân nhân ích lợi không khác là to lớn. Một đầu linh long, mấy chục vạn linh thạch, mấy ngàn năm phần linh dược, người chết sống lại khôi lỗi. Vạn mộc tông thuật luyện đan, đây đều là Tô Tỉnh vô cùng khát vọng đồ vật. Đến như mắt thứ ba tiêu, thì là xử lý sát lục chiến trường phía trên tôn kia giết chóc sứ đồ. Giết chóc sứ đồ, căn cứ Tô Tỉnh suy đoán, thực lực cũng lớn hẹn tại đại đế cấp trung hậu kỳ. Cũng chính là hợp thể trung hậu kỳ tả hữu. Nhưng bởi vì sát lục chiến trường bên trên, sát lục chi nguyệt đối với Tô Tỉnh áp chế, Tô Tỉnh thực lực lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vậy lý do an toàn, Tô Tỉnh cũng nhận được hợp thể về sau mới có thể đi thăm dò một phen. Đánh giết giết chóc sứ giả về sau, giới này thông hướng ngoại giới thông đạo liền có thể mở ra. Đến lúc đó, chắc hẳn ta liền có thể tiếp xúc đến chân chính 3000 thế giới a. Tô Tỉnh nghĩ tới đây có chút kích động. Hắn trong túi trữ vật còn có một mai thanh vân lệnh. Nếu là có thể tiến về đại thiên thế giới, liền có thể tìm kiếm được thanh vân tông tin tức. Tô Tỉnh cái thứ tư địch giả tưởng, tự nhiên là Long Hộ Pháp. Long Hộ Pháp là Tô Tỉnh đã biết được Giáng Lâm giáo sức chiến đấu cao nhất. Luyện khí phản hư viên mãn, luyện thể hỗn nguyên cảnh trung kỳ, cộng thêm long tộc huyết mạch. Tô Tỉnh đoán chừng, đây cũng là 4 cái địch nhân bên trong khó dây dưa nhất một cái. Muốn đánh giết Long Hộ Pháp, đồ long giả thiên phú là ắt không thể thiếu. Trừ cái đó ra, thì là tu vi tận khả năng đề cao. Tối thiểu luyện khí hợp thể cộng thêm luyện thể hỗn nguyên cảnh, mới có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá, đánh giết Long Hộ Pháp về sau, chỗ tốt tự nhiên là nhiều hơn. Có thể có lẽ cũng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Đó chính là Giáng Lâm giáo có lẽ tồn tại thủ lĩnh. Cùng với kia sáng lập huyết tiên kinh máu tiên. Dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Mà hai cái này, có thể là cùng một người. Chấm ngoặc kép, đồng thời, cũng là ta sau cùng một vị địch giả tưởng. Cũng là thực lực mạnh nhất cái kia. Đương nhiên, trừ cái này 5 vị bên ngoài, còn có kia trọng đồng yêu thánh, cũng là cần giải quyết đối tượng. Bất quá yêu thánh một cấp, hoặc cần đến hợp thể kỳ đại viên mãn mới có thể thử một lần rồi. Tô Tỉnh đem chính mình kế hoạch ghi lại ở sổ nhỏ phía trên. Theo mô phỏng số lần càng ngày càng nhiều, Tô Tỉnh đối với mỗi một lần mô phỏng quy hoạch vậy càng ngày càng cẩn thận. Bởi vì mỗi một lần mô phỏng, đối với Tô Tỉnh mà nói đều là thực lực nhảy vọt lớn. Không cho phép lãng phí. Rất tốt, tiếp xuống trước mắt sự tình. Vẫn là muốn vào một bước tăng thực lực lên. Đồng thời nghĩ biện pháp nhanh chóng tiếp xúc đến thế giới khác. Bất quá lúc này gấp không được. Vẫn là được thận trọng từng bước. Hết thảy lấy bản thân an toàn làm chủ. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Nếu là trước mắt có một cơ hội, để Tô Tỉnh lập tức tiến vào đại thiên thế giới, tiếp xúc đến chân chính tu tiên giới. Nhưng điều kiện là sẽ bại lộ bản thân. Kia Tô Tỉnh sẽ quyết đoán cự tuyệt. Bởi vì còn sống, có thể so sánh cái khác cơ duyên đều trọng yếu. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh trong lòng còn một mực có một sầu lo. Thanh Vân Tử, thông qua trước giải ra tới nhìn. Ta đầy cái tiện nghi sư phụ nên tính là tu sĩ chính đạo. Chấm ngoặc kép, nhưng đặt ở nghịch thiên cơ duyên miễn cưỡng. Cho dù là chính đạo nhân tài kiệt xuất, cũng không biết sẽ làm thứ gì. Liền như là kia Vạn Mộc chân nhân. Nếu là Thanh Vân Tử biết được ta ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, liền thành dài đến hợp thể kỳ, sẽ hay không mang đến cho ta sát sinh tai họa đâu. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Đối với lần này hắn còn không rất hiểu rõ. Thôi được, vẫn là xem trước hướng lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng. Phá lớn phòng, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 200 vạn năng lượng, phá hư cảnh đại viên mãn, phá hư cảnh tu vi, lấy bản thân vĩ lực khám phá hư ảo. Giá bán 2 ức năng lượng, thần thức 11 vạn trượng, nhập vi cảnh, vô tận thần thức bắt đầu. Đã đánh vỡ phổ thông phản hư kỳ tu sĩ thần thức cực hạn. Nhưng vẫn có to lớn tiềm lực trưởng thành. Giá bán 700 triệu 90 triệu. Huyết tiên kinh, đại năng tu sĩ sáng tạo. Không cần linh căn, linh khí cũng có thể tu hành. Vì tà tu phương pháp tốc thành. Nhưng này kinh sau lưng có khác trọng yếu bí mật. Giá bán 1 tỷ năng lượng. Huyết ngưng đan 10 vạn mai. Ẩn chứa tạp bác linh khí tu hành đan. Phương pháp luyện chế tàn nhẫn, phục dụng có hại thọ nguyên, giá bán 1 tỷ năng lượng, huyết linh thạch 1 vạn mai, ẩn chứa hỗn tạp linh khí tu hành chi thạch, chính là oán khí, linh khí kết tinh, phương pháp luyện chế tàn nhẫn, phục dụng có hại thọ nguyên, giá bán 1 tỷ năng lượng, huyết linh dịch 1 triệu giọt, ẩn chứa một chút tạp bác linh khí tu hành linh dịch, trải qua huyết linh cổ tịnh hóa. Nhưng phục dụng vẫn có hại thọ nguyên. Nghiệp lực làm sâu sắc. Giá bán 1 tỷ năng lượng. Huyết linh cổ 1 con. Thôn phệ thọ nguyên. Linh khí. Máu thịt tinh hoa linh cổ. Lấy oán khí mà sống. Có thể tịnh hóa tạp bác lực lượng. Giá bán 1 triệu năng lượng. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng ban thưởng. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này huyết tiên kinh. Thế mà trọn vẹn giá trị 1 tỷ năng lượng. Đây là cùng thần nông dục linh thuật một cái cấp bậc công pháp. Chân chính tiên thuật A. Còn có cái này huyết ngưng đan. Huyết linh thạch, linh dịch linh cổ. Mặc dù luyện chế thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng năng lượng ẩn chứa lại ngoài dự liệu nhiều A. Tô Tỉnh trong lòng. Mơ hồ có một cái to gan ý nghĩ.